Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5405, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã 4 ngày không có bình thường ăn cơm túi áo duy nhất nửa khối bánh quy. Hôm nay cũng phân cho kia đối vong ân phụ nghĩa mẫu từ nàng rất đói bụng, rất mệt, thực khát, cả người không có sức lực. Mấy ngày liền độ cao khẩn trương, cùng trước mắt đối tử vong sợ hãi, khiến cho nàng tâm can tỳ phổi thận ninh thành một đoàn đau. Rốt cuộc, muốn chết sao? Trốn rồi nhiều ngày như vậy, hôm nay sẽ chết sao? Mặc Duẫn Kiều có điểm khổ sở, có điểm mờ mịt, cũng có chút ảo não, càng nhiều là giận mình. Nàng liền không nên làm lạn người tốt, lúc ấy không quay lại thân trở về, nàng liền không cần chết. Người không vì mình, quả nhiên phải bị trời tru đất diệt. Chính là, nàng thật sự muốn chết sao? Không, nàng không muốn chết, nàng không cam lòng, nàng còn không có làm rõ ràng chính mình thân thế, còn không có tìm được phụ mẫu của chính mình, còn không có tới kịp giáp mặt hỏi rõ ràng chúng nó, vì cái gì không cần nàng, vì cái gì muốn đem nàng ném ở cô nhi viện cửa. Thậm chí còn không biết kia một đám cảnh trong mơ hay không chân thật. A, à, đột nhiên mà, một tiếng cười nhạo từ Mặc Duẫn Kiều cánh môi tràn ra. Tính cái gì nha, lâu lâu, liền ở trong mộng quấy nhiễu nàng. Trong mộng, những người đó rõ ràng là một đám cường đại đến vượt mức bình thường tồn tại. Chính là, hiện giờ, nàng sắp cửu tử nhất sinh. Sao, không thấy bọn họ chung có một người tới cứu nàng? Mặc Duẫn Kiều giận dỗi mà nghĩ, bực. Nàng biết chính mình giận chó đánh mèo. Hơn nữa, là không thể hiểu được, không thể nói lý giận chó đánh mèo. Chính là, càng là nguy hiểm tình huống, nàng càng là ý thức được chính mình vô năng. Sau đó, nàng thống hận chính mình vô năng. Nàng thật sâu cảm thấy, nàng không nên bộ dáng này. Chính là, không phải như vậy, nàng nên là cái dạng gì? Bi phẫn, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc trộn lẫn miêu tả Duẫn Kiều tâm. Bốn phương thông suốt đường cái thượng, gương mặt vặn vẹo, tứ chi cứng đờ người lây nhiễm. Từng bước một đi trước, đem thiếu nữ bao quanh vây quanh. Thiếu nữ sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, trên người xuyên váy. Tại như vậy nhiều ngày đào vong chung, đã sớm rách nát dơ bẩn đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Uy hiếp tới gần, nàng nhưng vẫn buông xuống đầu. Nhận mệnh sao? Không, nàng không muốn chết. Từ có ký ức tới nay, nàng mỗi ngày đã bị những cái đó kỳ kỳ quái quái mộng bối rối. Nàng còn không có làm rõ ràng những cái đó mộng là có ý tứ gì, trong mộng người là người nào. Nàng thậm chí liền chính mình là người nào cũng không biết. Cứ như vậy chết. Trở thành này đó người lây nhiễm đồ ăn. Không, tuyệt không. Trong lòng bi phẫn tích góp đến nhất định trình độ, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Mặc Duẫn Dục đột nhiên liền lấy ra liều mạng tư thế, tựa như giống như sát thần, nắm tay đánh về phía những cái đó người lây nhiễm. Ôn hòa bạch quang nhẹ nhẹ từng đợt từ nàng nắm tay tiết ra. Ngay sau đó, bồng bồng bồng, mỗi cái bị nàng đánh trúng người lây nhiễm thân thể đều bồng một tiếng nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Hơi mỏng sáng tỏ bạch mang, giống như cụ bị ý thức linh xà, quấn quanh ở nàng bên người. Mà nàng không hề hay biết, giống vậy chiến thần lại như là sát thần, một người tiếp một người sát. Hô hô, hô, người lây nhiễm đã dũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt mỹ vị đồ ăn, chúng nó điên cuồng mà tễ thành một đoàn, yết hầu phát ra từng đợt chói tai khàn khàn cổ quái tiếng kêu. Mỗi người giơ lên cao tàn khuyết không được đầy đủ cánh tay, dương máu chảy đầm đìa miệng rộng, vây công Mặc Duẫn Dục. Đột nhiên, nàng dùng hết toàn thân sức lực điên cuồng hô lên khẩu. A, à, một giây, hai giây, ba giây, cùng với thiếu nữ độc đáo tiếng nói, nàng đột nhiên một quyền đánh ra, lấy thân thể của nàng vì trung tâm, đạo đạo bạch mang bỗng nhiên bùng nổ. 5410, cách chương.